Cao thủ tu chân, chương 503, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả 7 người này đều đã vượt qua trình độ chí tôn võ thuật, người nào người nấy đều ở cảnh giới siêu phàm bán bộ. Cao thủ như vậy thường ngày sẽ không thể nào có cơ hội gặp mặt. Bất cứ ai trong số họ xuất hiện cũng đều có thể khiến giới võ đạo chấn động. Nhưng lúc này cả 7 người lại tề tựu ở đây, lần lượt hiện thân, làm sao có thể không kinh ngạc cho được. Đội ngũ này đủ để tiêu diệt một đội quân vũ trang quy mô nhỏ rồi. Ông ta nuốt nước bọt nhìn Diệp Thiên, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn tư thế của những người này, rõ ràng bọn họ đều đang nhằm vào Diệp Thiên. Ông ta không thể tưởng tượng nổi tại sao viện trọng tài lại phải điều động nhiều nhân vật lớn như vậy đến tìm Diệp Thiên. Evelyn nghe giọng điệu đùa cợt của Diệp Thiên thì nở nụ cười tà mỉ. Fast và tôi thực sự không phải là đối thủ của cậu. Tất cả những gì mà cậu tặng cho chúng tôi tối hôm đó, chúng tôi đều nhớ rõ mồn một. Vậy nên hôm nay tôi đã triệu tập 7 trọng tài viên đến đây vì muốn tìm cậu tính món nợ cũ. Cậu nên hối hận vì hôm đó đã không giết chết chúng tôi. Giờ 7 siêu phàm bán bộ chúng tôi có mặt ở đây cả rồi, Diệp Lăng Thiên, cậu tưởng rằng cậu còn có đủ khả năng để chống chọi với chúng tôi hay sao? Quai trong bộ phục sức quý tộc phương Tây tiến lên một bước khẽ gật đầu với Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Để tôi tự giới thiệu về mình, tôi là Oai, là tổ trưởng tổ trọng tài viên tạm thời của viện trọng tài. Chắc hẳn Evelyn đã từng nói rõ thái độ của viện trọng tài chúng tôi với cậu rồi. Tham gia cùng chúng tôi chỉ có lợi mà không có hại. Trên đời này, cậu muốn làm gì thì làm, không ai quản được. Tất cả những gì cậu phải làm chỉ là thực hiện phần việc của mình khi viện trọng tài yêu cầu mà thôi. Với điều kiện hoàn hảo như vậy, tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do cho sự từ chối của cậu. Là một thuyết khách, phản ứng đầu tiên của Oai là thuyết phục lôi kéo Diệp Thiên. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt không hề dao động. Hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi sẽ không gia nhập viện trọng tài. Ông đâu cần phải hỏi lại nữa làm gì? Ánh mắt Oai xẹt qua một tia sắc bén, giọng nói ông ta càng trầm xuống. Diệp Lăng Thiên, tôi đây là đang cho cậu cơ hội cuối cùng, tốt hơn cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Cậu đã giết Watanabe Haizou, đó là một trong những thành viên của viện trọng tài của chúng tôi. Nếu cậu không muốn gia nhập viện trọng tài, 7 người chúng tôi chỉ có thể giết chết cậu. Tuy rằng cậu rất lợi hại, nhưng cậu nghĩ có thể chống cự được bao lâu dưới sự công kích của 7 siêu phàm bán bộ chúng tôi? Gia nhập viện trọng tài, đây là lối thoát duy nhất của cậu. Nếu không đêm nay cái hồ này sẽ là nơi kết thúc truyền kỳ về đế vương bất bại. Nói đến câu cuối cùng, sự uy hiếp trong lời nói của ông ta không còn che giấu được nữa, giọng điệu lộ rõ sát ý. Tiêu Ngọc Khanh bất giác nhìn về phía Diệp Thiên. Trong trường hợp này, nếu đứng ở vị trí của Diệp Thiên, chắc chắn ông ta sẽ tham gia ngay. Cho dù ông ta không bằng lòng, nhưng trong trường hợp này, đối mặt với 7 siêu phàm bán bộ, cho dù đứng đầu danh sách cao thủ hoa hạ e rằng cũng chỉ có một con đường duy nhất để đi. Gia nhập trở thành một thành viên của viện trọng tài hay là từ chối gia nhập để rồi bị giết chết tại chỗ, lựa chọn này vô cùng dễ để chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta cho rằng Diệp Thiên cũng sẽ lựa theo tình hình mà đồng ý thôi. Nhưng Diệp Thiên đột nhiên cười tâu toét, kết thúc truyền kỳ về tôi, cậu giơ ngón trỏ bàn tay phải lên và lắc nhẹ về phía 7 người kia. Hôm đó tôi không giết 2 người các người, hôm nay 7 người cùng có mặt tại đây. Rất tốt, như vậy thì tôi không cần phải tìm từng người một nữa, giải quyết dứt khoát một lần cho xong. Cậu siết chặt 5 ngón tay vào nhau, tiếng khớp xương răng rắc truyền đến, tinh thần chiến đấu trong mắt cậu bừng lên. Diệp Lăng Thiên, tôi tung hoành thiên hạ, trước giờ chỉ có người ta cầu xin tôi chứ chưa từng bị ai uy hiếp. Nếu như viện trọng tài các người muốn chơi thì tôi sẽ chơi với các người đến cùng. Tôi có thể giết 2 người thì cũng có thể giết 7 người. Người nhiều hay ít không quan trọng, 7 người cùng nhau lên đi. Diệp Thiên trầm giọng nói, cậu bước ra một bước trong nháy mắt vọt lên khoảng cách hơn 100 thước, bước trên mặt hồ, hướng về phía 7 người kia. Tiêu Ngọc Khanh kinh hoàng, gần như không nói nên lời. Diệp Thiên không chỉ từ chối lời mời của viện trọng tài, thậm chí còn định một chọi 7. Mặc dù những vị khách còn lại không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ đều có thể cảm nhận được bầu không khí bên ngoài vô cùng bức bối, toàn bộ nơi đó như đang bị đè nén dưới cái lạnh thấu xương. Một trận chiến lớn sắp bắt đầu, cách chương.